Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2149, ê mau đàn khúc nhạc đó. Đột nhiên Diệp Thành chìm vào trạng thái ngủ say. Liễu Như Yên ra khỏi lầu cát, gọi một cung nữ thông minh lanh lợi đến, cô ấy đưa cho cô một cây đàn. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn du dương vang lên trong vườn, đàn bướm tung tăng bay múa, chim chóc đậu trên lan can, tiếng đàn êm dịu khiến Nhược Hy và Liễu Thanh Tuyền đều ngưng đùa giỡn. Tiểu Nguyệt, ta cho ngươi 3 ngày để học khúc đàn này, Liễu Như Yên vừa gảy đàn vừa nói, ngươi phải nhìn thật kỹ, học bằng cả trái tim, không được lười biếng. Ác vơ tim, Eno tì đang học rồi à, cung nữ tên Tiểu Nguyệt nhìn không rời mắt, mỗi lần Liễu Như Yên gảy đàn, cô ấy đều âm thầm ghi nhớ. Không bao lâu, tiếng đàn dừng lại, Liễu Như Yên đứng dậy còn cung nữ Tiểu Nguyệt thì ngồi xuống. Tiếng đàn lại vang lên, cho dù nhớ kỹ nhưng Tiểu Nguyệt vẫn lúng túng, khúc đàn hay bị cô ấy chơi đứt quãng. Còn kém Liễu Như Yên rất nhiều. Cứ từ từ. Liễu Như Yên cười nhẹ, bước ra khỏi mái đình. Trên lầu cát, Diệp Thành nằm ngủ không yên trên chiếc giường lớn êm ái, tiếng đàn hỗn loạn truyền đến khiến tinh thần hắn không yên, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn, trên trán thi thoảng lại chảy ra mồ hôi lạnh. Đến khi thiên ma diệt thất sát sẽ là lúc trận chiến chư tiên nổ ra. Vẫn là giọng nói hư ảo đó, giống như tiếng Phật nói, lại giống như ma chú, lặp đi lặp lại. Diệp Thành. Liễu Như Yên khẽ gọi, liên tục lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, cô không khỏi nắm chặt hai tay hắn. Diệp Thành ngủ liền 3 ngày. Vào đêm ngày thứ 4, hắn đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, hơi thở hỗn hển dồn dập, vẻ mặt đau đớn mà mê man, hai mắt mờ đi, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, ký ức hỗn loạn khiến hắn ôm chặt lấy đầu. Mau đàn khúc nhạc đó. Liễu Như Yên vội ra lệnh cho cung nữ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hiểu ý, hít một hơi thật sâu rồi lập tức gảy đàn. Sau đó tiếng đàn du dương vang lên, tuy không hay và lay động lòng người như Liễu Như Yên đánh, nhưng cũng giống 7-8 phần, tiếng đàn réo rắt vang vọng mãi không dừng. Nhưng điều khiến Liễu Như Yên phải cau mày là Diệp Thành không có bất cứ sự thay đổi nào khi nghe tiếng đàn, vẻ mặt hắn vẫn đờ đẫn, nét mặt vẫn đau khổ, tiếng đàn có hay không với hắn cũng không có gì khác biệt. Sao lại thế này? Liễu Như Yên khẽ lẩm bẩm, không hiểu tại sao. Để ta. Cuối cùng cô đứng dậy, ngồi trước cây đàn rồi hít một hơi sâu, vung tay lên bắt đầu gảy dây đàn. Tiếng đàn lại vang lên, trầm bổng du dương. Lập tức, Diệp Thành đang đờ đẫn bổng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.